Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, ưng hoàng lệnh. Ưng Phách tức giận đến muốn mạng, năm đó huynh đệ, liền chính ta có tiền đồ tốt là không giả, nhưng là, như thế lời nói từ ngươi ưng cửu thiên trong miệng nói ra. Rõ ràng là muốn đem sống ưng tức chết a. Ta lúc nào thay đổi, ta làm sao lại không phải lúc đầu ta rồi, ta làm sao lại vong ân phụ nghĩa, cái này ưng thập cửu, rõ ràng chính là cái vô lại, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, nhưng mà như thế một trì hoãn, coi là thật liền bị ưng thập cửu chân chính chậm trễ một canh giờ lâu, thậm chí còn có dư. Cho dù là đến cái kia bạch hồ ly bán ưng hồn thảo sạp hàng trên không, ưng phách còn tại đầu váng mắt hoa, miệng mắt nghiêng lệch, hắn lúc đầu muốn lập tức phát ra tiếng ngăn cản mua bán. Nhưng mới một vận khí, lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, nhiệt huyết xông lên, nỗ lực bình phục huyết khí, khôi phục một chút, rốt cục tiếng nổ quát to, Ngô Hoàng có lệnh. Đình chỉ ưng hồn thảo mua bán, đến người buôn bán, đưa vào hoàng cung, thanh âm tựa như phích lịch đồng dạng nổ vang, nhưng là phía dưới lăn lộn nếu không ổn, tranh mua y nguyên hừng hực khí thế, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, tựa như sau cùng điên cuồng, rốt cục đến phiên ta, ta thiên tài địa bảo ném nơi này, tùy tiện cho ta mấy cây, tùy tiện mấy cây. Ta cũng ném nơi này, cho ta ba khỏa năm khỏa liền tốt, ta, đây là ta, phốp phốp phốp, đến này sẽ cũng không tiếp tục là một cái hai cái ném thiên tài địa bảo, mà là một đoàn ưng tộc, tranh nhau chen lấn ném ra ngoài, trong chốc lát, rộng lượng thiên tài địa bảo liền đem Vân Dương vùi lấp. Nhưng vào lúc này, giữa không trung kim quang lấp lóe, huy hoàng diệu thế, từng đạo quang mang bắn rơi xuống tới, tại xung quanh thiết lập đặc dị cấm chế, nhất thời đem tất cả ưng tộc đều là cô lập ra ngoài. Cũng chỉ lưu lại một cái bạch hồ ly tại ở giữa nhất. Kẻ trái lệnh, chém, kỷ luật nghiêm minh, nhất thời tất cả ưng tộc tất cả đều cưỡng ép khu trục ở ngoại vi. Bạch hồ ly, ngươi dám chống lại ta hoàng chi hoàng mệnh a? Ưng Ngách hét lớn một tiếng, Vân Dương mặt mũi tràn đầy khó xử, tự nhiên không dám làm trái ưng hoàng chi mệnh, không dám liền lập tức theo ta đi. Không được, ta không dám vi phạm ưng hoàng hoàng mệnh là một chuyện. Nhưng bây giờ những thiên tài địa bảo này đều đã ném tại đây. Vân Dương khó xử nói ra, chính là mua bán đã thành lập, vô luận như thế nào ta làm sao cũng muốn xử lý xong nhóm này. Mới có thể nói tới đến tiếp sau. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi sục, ưng hoàng lệnh cảnh trí chợt hiện. Tất cả ưng chúng còn tưởng rằng chính mình thiên tài địa bảo như vậy trôi theo dòng nước. Không muốn còn có như thế phong hồi lộ truyền. Ưng Vách lạnh lùng nói, trừ cái đó ra, lại nhiều như nhau, ngươi liền chờ chết đi. Nếu như không có Vân Dương cuối cùng một lời, Ưng Ngách tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem Vân Dương mang đi. Nhưng Vân Dương lời nói có tình có lý. Nếu là quả quyết bác bỏ, tất nhiên dẫn động nhiều người tức giận. Việc này tại ưng hoàng không ngại, nhưng đối với người một nhà ở giữa dân thanh mà nói, tất nhiên là thật to bất lợi. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mặc dù như thế nào lời nói lạnh nhạt, thanh sắc câu lệ, vẫn như cũ là thỏa hiệp. Đúng, đúng, không dám. Vân Dương tranh thủ thời gian xuất ra một nắm lớn nhìn đều là cực phẩm mặt hàng ưng hồn. Thảo, đem những thiên tài địa bảo này đều thu vào. Áy náy nói, các vị xin lỗi, không kịp xem cổ giới. Đành phải mỗi một vị đều là 5 cây bình quân phân phối như thế nào. Ưng Phách cả giận nói, mau mau. Liếc thấy Vân Dương xuất ra cực phẩm ưng hồn thảo, tiến thêm một bước kích thích đến ưng phách, lại có nhiều như vậy ưng hồn thảo chảy vào dân gian. đây đã là cực lớn sai lầm. Thế nhưng là tình hình này, không có cách nào ngăn cản. Một khi cưỡng ép ngăn cản, không chừng liền có thể dẫn phát bạo loạn. Tất cả ưng tộc đáy lòng tại như thế nào oán giận từ đầu đến cuối không dám nhận trận trở mặt. Nhìn thấy không đến mức xuất chuồng múc nước, cùng nhau tức giận nói, mỗi một cái năm cây cũng tốt. Giao nhận hoàn tất, Vân Dương đem thiên tài địa bảo đều thu lại. Việc này xem như đã qua một đoạn thời gian. Cùng ta về Hoàng Cung. Ngô Hoàng muốn gặp ngươi. Ta, Tiểu Hồ sợ hãi đến cực điểm. Mau mau, tám đầu kim ưng, đè ép Vân Dương đầu này Tiểu Hồ Ly. Hướng về phương xa mà đi. Nguyện địa, đều là tràn đầy oán trách. Những cái kia đã đổi được. Tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Vui vô cùng, nhưng là còn có càng nhiều tới chậm. Không đổi đến, đều là dẫm chân thở dài. Hối hận không thôi. Các vị, y theo ước định, giao dịch thành công mỗi vị phân cho ta một gốc. Ta vừa rồi có thể bốc lên thật là lớn phong hiểm. Ưng thập cửu trở về, cười híp mắt vươn tay. Ở đây chúng ưng tộc đều lớn mắt trợn trắng. Người thật đúng là muốn a, nhưng là ưng thập cửu thực lực không thấp. Liền xem như có tu vi và cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí tu vi cao hơn hắn. Nhưng cũng sẽ không vì một gốc ưng hồn thảo cùng hắn làm khó dễ. Thế là, từng cái quệt miệng, phàm là giao dịch vượt qua 10 cây đều là cho một gốc cho hắn. Cái này một trận nhận lấy đến, ưng thập cửu thu được tay đều mềm nhũn, thế mà thu hơn 3.000 gốc. Đến, hắn thế mà thành lần giao dịch này một cái khác người thắng lớn. A, cái này không đúng, ưng thập cửu nghi hoặc, cái kia bạch hồ ly không phải nói hết thảy đáng giá mấy vạn gốc a? Chỉ là cho ta những này, liền chiếm cứ không sai biệt lắm 1/10. Tính như vậy xuống tới, chỉ là cho ta trích phần trăm những này giao dịch thành giao số lượng tối thiểu cũng phải vượt qua 30,000 gốc, còn có những cái kia không đến 10 cây. Tại ta trước đó giao dịch, đây có phải hay không là nói, cái kia bạch hồ ly lần giao dịch này, lấy ra vượt qua 100,000 gốc ưng hồn thảo đâu? A, đây cũng quá nhiều a. Có một vị kim ưng hừ một tiếng, 100,000 khóa, há lại chỉ có từng đó ngần ấy. Còn có giống như ngươi, một đổi chính là mấy ngàn cây, cũng là không phải số ít. Ta nhìn cái này bạch hồ ly, ít nhất, hối đoái đi ra 300,000 khỏa ưng hồn thảo, mà lại trong tay hắn chỉ sợ còn có càng nhiều. T, tất cả ưng tộc cùng một chỗ hít khí lạnh, cái này bạch hồ ly không phải phát. Mà không ít tu vi cao cường ưng tộc cường giả lại là im lặng không nói. Như có điều suy nghĩ, nếu là có thể tại cái này bạch hồ ly thời điểm ra đi, trên nửa đường cướp hắn, chẳng phải là lập tức liền phú khả địch quốc. T, chuyện này có thể thực hiện a. Bên kia, ưng thập cửu nghênh ngang ngồi đến nguyên bản Vân Dương ngồi ngay ngắn chỗ kia. Đem chính mình thu hoạch hơn 5.000 ưng hồn thảo lưu lại 1/1000. Nhưng lại chỉ xuất ra 4.000 số nguyên. Lớn tiếng kêu lên, bán ưng hồn thảo, ta không muốn thiên tài địa bảo. Ta chỉ cần tiền, lập tức lại là một trận tranh mua. Cái gì? Ngươi vì sao bán được đắt như thế? Giá tiền này so vừa rồi hồ ly kia còn đắt hơn gấp bội. Ưng tập cửu. Ngươi làm sao lòng dạ đen tối như vậy? Chê đắt cũng đừng có mua a. Ai cũng không có buộc ngươi mua a. Ưng thập cửu mắt trợn trắng. Ta vừa rồi thế nhưng là liều mạng đắc tội hoàng gia vệ đội mới đến một tí tẹo như thế chỗ tốt. Nếu là không bán chút cao, ta uống gió Tây Bắc a. Các vị ưng tộc từng cái khí miệng méo mắt lác. Ngươi mới vừa từ trong tay chúng ta lấy đi tiền trà nước. Hiện tại thế mà chuyển tay lại phải bán cho chúng ta. Rất nhiều ưng tộc tức giận quay đầu mà đi. Không mua, nhưng là còn có rất nhiều không có xông về phía trước ưng hồn thảo. lập tức trong nháy mắt liền đem Ưng Thập Cửu bao vây. Ta mua, chấm ngoặc kép, Ưng tộc trong hoàng cung. Vân Dương lần thứ nhất gặp được Ưng Hoàng. Vị này yêu tộc 12 hoàng giả đứng hàng 3 vị trí đầu siêu cường nhân vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.